Vợ ngố tổng tài, chương 39, góc truyện audio.com. Sau chuyến đi từ Tam Á trở về, Đường Vấn như nghiện chết cái kia, nắm bắt mọi cơ hội, mặc kệ Mạc Đại Linh như thế nào phản kháng, nhất định phải đem Mạc Đại Linh áp cho đến xương sống. Thắt lưng, cả người như nhũn ra mới chịu bằng lòng bỏ qua. Nhiệt tình của Đường Vấn hàng đêm làm Mạc Đại Linh bất đắc dĩ có chút khổ sở nhưng lại hạnh phúc. Tuy rằng cái loại chuyện kia rất thoải mái, nhưng, cũng là một loại tra tấn á, thời gian cuối cùng đến Tết. 13 năm ở Trung Quốc Tết sẽ đến sớm một lần. Bắt đầu vào tháng giêng, trước đêm giao thừa bước sang ngày đầu tiên của năm mới. Mặc dù toàn bộ đường phố giống như bị bỏ hoang, nhưng một ít tiểu khu lại đặc biệt náo nhiệt, tiếng pháo nổ tanh tách liên hồi không dứt, tất cả mọi người đều đi đến từng nhà cùng nhau chúc mừng năm mới. Mạc Đại Linh lấy xe ngang qua nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy có chút ao ước, nhớ đến mình cùng Đường Vấn hiện tại đang ở ngôi nhà mặc dù xa hoa, rộng lớn, nhưng lại vô cùng trống trải và hoang vắng. Cái loại cô độc này, Mạc Đại Linh đã từng trải nghiệm qua. Nhìn gió thổi những sắc hoa bay là tà, Mạc Đại Linh tự có chút phiêu diêu suy nghĩ. Cô muốn cùng Đường Vấn ở chung một nhà, nhưng không phải là ngôi nhà đơn giản, mà chính là khi năm mới đến cùng nhau tân trang, cùng nhau dọn dẹp, vậy thì, có phải hay không như thế họ sẽ có một căn phòng mới. Mang bột làm bánh cảo trở về nhà, từ phòng bếp đã nghe truyền đến âm thanh Đường Vấn, Mạc Đại Linh mỉm cười nhẹ nhàng. Lễ mừng năm mới phải làm và ăn bánh cảo chính là lễ tục được truyền lại từ cổ đại đến nay. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người thích mua sẵn, không còn muốn tự làm, nhưng cũng có một số lại muốn tự làm. Nhớ đến vẻ mặt Đường Vấn hôm qua trịnh trọng cương quyết nói với chính mình. Bánh cảo phải tự tay làm ăn mới ngon. Trong lòng Mạc Đại Linh không khỏi trôi lên một cổ nhiệt lưu. Ấm áp cả trái tim. Tại Mạc gia. Năm mới ăn bánh cảo chỉ là một nghi thức, ăn cho có và để ứng phó, vì thế đa phần là mua những loại bánh cảo sang trọng. Có khi mua từ Mỹ, bất quá nó cũng chỉ là hàng hóa mà thôi. Để trên bàn, Mạc Đại Linh đi vào trong bếp, thấy bên trong chính là Tiểu Bạch Thỏ đang mang tạp dề. Đang bày tất cả nguyên liệu cần làm theo sách hướng dẫn. Miệng dường như còn lầm bầm mà bản thân không tự khống chế. Làm như thế nào mới là phù hợp đây? Mang theo cảm giác tràn đầy xúc động, Mạc Đại Linh tiến lên ôm lấy eo nhỏ của người kia. Đầu tựa vào vai Đường Vấn, hôn lên má Đường Vấn một cái nói bảo bối. Còn chưa chuẩn bị tốt sao? Lập tức xong, vợ đợi thêm một chút nữa thôi. Lo lắng Mạc Đại Linh đói bụng, Đường Vấn dùng gương mặt mình cọ cọ đáp lại Mạc Đại Linh. An ủi. Tôi giúp em, cùng nhau làm được không? Sai lệch nghiêng đầu, liếc nhìn qua một mớ nguyên liệu. Sau đó chỉ tay về mớ rau xanh. Đường Vấn hướng Mạc Đại Linh bắt đầu ra lệnh âu. Vậy chị mang hành ra cắt đi. Phốc tuân lệnh, cảm thấy thật buồn cười. Mạc Đại Linh cười một tiếng. Giơ tay phải làm thành một cái kính lễ. Hình dáng như tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Đường Vấn. Hai người cùng làm hiệu suất khác hơn so với một người. Chỉ chốc lát, mặt bàn đã có đầy những loại rau được cắt nhỏ. Đường Vấn đem các loại nguyên liệu cùng thịt trộn vào. Như vậy nhưng bánh cảo xem như đã hoàn tất tốt. Kế tiếp bước quan trọng chính là bao bánh. Mạc Đại Linh chưa từng làm qua bánh cảo. Lúc trước chỉ là biết mỗi hình thù bánh cảo đại khái ra sao. Còn về phần làm thế nào bao lại, cái này Mạc Đại Linh hoàn toàn không biết. So với bộ dáng mờ mịt của Mạc Đại Linh. Đường Vấn có vẻ thành thạo hơn. Đường Vấn đắc ý hướng Mạc Đại Linh cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Động tác trên tay rất nhanh hoàn tất từng cái bánh cảo. Vấn Vấn, em làm sao biết bao thế? Chỉ tôi có được hay không? Trong mắt không khỏi ngạc nhiên. Cơ bản ban đầu Mạc Đại Linh còn nghĩ Đường Vấn giống như mình. Năm mới bất quá chỉ ăn bánh cảo làm sẵn mà thôi. Hiện tại thấy thao tác Đường Vấn. Xem ra từ nhỏ đã từng làm qua, là ông dạy cho em á, năm mới đến đều là em và ông cùng làm bánh cảo. Đường Vấn nghiêng đầu, giọng nói có chút kiêu ngạo, Đến đây đôi mắt Đường Vấn chợt sáng lên, vẻ mặt khát cầu nhìn Mạc Đại Linh, vợ em chỉ cho chị bao. Chị, cho em cái kia có được hay không? Sau lần đầu tiên kia, Mạc Đại Linh cũng không chống cự được Đường Vấn những khi nhõng nhẽo mè nheo. Đành truyền ý tên nhóc cái kia, nhưng mỗi lần xong chuyện thì người chịu khổ chính là mình. Kết quả hôm sau là không ngồi dậy nổi, thắt lưng, eo đều muốn giã ra. Vì thế mà Mạc Đại Linh đã trực tiếp dán xuống cho Đường Vấn một lệnh cấm. Không có phép của Mạc Đại Linh, tuyệt đối không cho Đường Vấn thân mật. Cái kia lạc thú bị tước đoạt, Đường tiểu nhóc con rất u oán niệm, vì vậy mà cũng bắt đầu biết nắm lấy các loại cơ hội. Mẹ Hòa uy hiếp Mạc Đại Linh, muốn cùng cô thỏa hiệp, và lần này cũng là như thế. Không được, không cần suy nghĩ, Mạc Đại Linh trực tiếp cự tuyệt. Dùng cách làm bánh cào đổi cái kia sao? Làm sao có khả năng? Hăm, keo kiệt. Đường Vấn nghiêm mặt trừng Mạc Đại Linh một hồi. Bất mãn biểu môi nói, em làm em ăn một mình. Chị muốn ăn chị tự làm đi à. Làm bánh cào việc nhỏ như vậy mà muốn Mạc Đại Linh thỏa hiệp là không có khả năng. Không trả lời Đường Vấn khiêu khích, Mạc Đại Linh dương mắt nhíu mày, cầm lấy miếng bột ra, trong lòng thầm nghĩ, bao bánh thôi, có gì đâu khó khăn chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Mạc Đại Linh vẫn len lén nhìn động tác của Đường Vấn. Nhìn được một lúc đại khái ghi nhớ, Mạc Đại Linh bắt đầu bao. Cái bánh thứ nhất thất bại, cái bánh thứ hai cũng thất bại, liên tiếp mười mấy cái đều là không giống ai. Nhìn một màn bánh được Đường Vấn bao hình dạng đồng nhất, rồi nhìn lại bánh của bản thân mình làm, cái này gọi là bánh cảo sao? Mạc Đại Linh xấu hổ, có chút đỏ mặt, liền nổi lên tính trẻ con. Không làm nữa, tôi đói, tôi muốn ăn bánh cảo. Đường Vấn vẫn không nói gì, ngừng lại động tác tay, mang hai khay bánh cảo được bao xong vào bếp. Không lâu sau, từ nhà bếp truyền ra một trận hương thơm. Mạc Đại Linh ngồi ở trên bàn ăn cơm, thành thật cầm lấy chén, đôi mắt hướng về phía cửa nhà bếp. Dáng dấp này chính là đang thèm ăn sao? Đúng là làm cho người khác không khỏi nhịn cười. Phanh một tiếng, một chén lộn xộn bày ra trước mặt Mạc Đại Linh, làm cho cô kinh ngạc há to miệng, trong lòng nghi hoặc nghĩ. Này, là cái hỗn độn gì đây? Bánh cảo của em, đây là bánh cảo của chị. Bao quá lỏng, nhân đều bung hết ra ngoài. Nói xong liền xoay người trở lại phòng bếp. Chỉ còn Mạc Đại Linh một mình đờ ra, đối diện chén bánh cảo trước mặt, dùng đũa khoái khoái dưới đáy. Đúng là một mớ hỗn độn, nhìn qua thực sự làm lòng chua xót. Lại một mùi hương thơm kéo đến, chính là Đường Vấn trở lại. Mặt bàn đã xuất hiện một phần bánh cảo khác, mỗi cái bánh cảo đều nhau. Một đầu no đủ, trong suốt, hình dáng bên ngoài so với của Mạc Đại Linh thật tốt hơn rất nhiều. Về phần vị đạo thì khỏi phải bàn luận, dĩ nhiên Mạc Đại Linh không thể nào so sánh. Mắt thấy Đường Vấn bắt đầu thưởng thức mỹ thực, Mạc Đại Linh cũng gắp một mảnh bánh cảo của mình cho vào miệng. Kết quả là một chút hương vị cũng không có, cắn cắn đũa oán giận nhìn Đường Vấn, hy vọng Đường Vấn có chút lương tâm mà thương xót cho mình một ít. Nhưng Đường Vấn chính là chăm chú vào bát một chút không màn đến Mạc Đại Linh. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Mạc Đại Linh giọng êm ái uyển chuyển kêu một tiếng Vấn Vấn. Đường Vấn vẫn cúi đầu ăn, chỉ là giơ lên con mắt liếc nhìn Mạc Đại Linh, khẽ hừ một tiếng, Vấn Vấn tôi rất đói á, tựa hồ gặp được chút ít hy vọng. Mạc Đại Linh không ngừng cố gắng, bĩu môi đầy thương cảm, mong Đường Vấn sẽ có chút động lòng. Thế nhưng, ý nghĩ cùng thực tế luôn rất phũ phàng. Đường Vấn trực tiếp cầm lấy phần bánh cảo của mình đi ra phòng khách. Không để ý đến Mạc Đại Linh, mềm mỏng cũng không được. Vậy thì, chỉ còn một cách, Đường Vấn vừa ăn vừa chăm chú xem chương trình triển lãm trên TV. Nhưng cũng là không nhịn được liếc liếc về hướng Mạc Đại Linh. Nhìn thấy Mạc Đại Linh chân thành đi tới, liền rời ánh mắt mình đi chỗ khác, làm ra bộ dáng nhất quyết không dao động. Chỉ là trong lòng Đường Vấn không nhịn được cười trộm, hôm nay đúng hay không có thể làm cái kia. Mạc Đại Linh mang cả người nằm lên trên lưng Đường Vấn. Trước ngực mềm mại đang áp sát vào lưng tiểu ngốc, vấn vấn, lại một tiếng uyển chuyển kêu, làm Đường Vấn trong lòng tê dại, nghĩ đến âm thanh kia của Mạc Đại Linh, trong lúc mơ hồ trực tiếp cắn trúng đầu lưỡi chính mình. A hát, Đường Vấn nước mắt lưng tròng vì đau, đem đầu lưỡi của mình nhô ra, quay sang Mạc Đại Linh tìm kiếm sự thoải mái. Để tôi xem, Đường Vấn đột nhiên hô lên đau đớn làm Mạc Đại Linh cũng liền hoảng sợ. Vội vàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn sang, kiểm tra vết thương, chỉ thấy đầu lưỡi khả ái nhô ra kia hơi hồng hồng. May mắn không có chảy máu, thấy cũng không có gì nghiêm trọng. Mạc Đại Linh dùng ngón tay trỏ xoa xoa chỗ bị cắn. Mềm mại cảm xúc nhượng Mạc Đại Linh có chút rung động vấn vấn. Còn đau không? Đường Vấn đem đầu lưỡi lùi vào trong miệng, lại không nghĩ đến ngón tay Mạc Đại Linh cũng tiến vào theo. Đường Vấn vô cùng kinh ngạc nhìn Mạc Đại Linh, có chút mơ hồ nói bây giờ bớt đau rồi. Vậy sao vô thức thốt lên một câu như thế? Mạc Đại Linh suy nghĩ lúc này đều tập trung vào ngón tay đang trong miệng Đường Vấn. Cảm giác mềm mại vây quanh, Mạc Đại Linh hô hấp gấp gáp, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Đường Vấn. Cái miệng nhỏ nhắn không thể khép lại, Đường Vấn chỉ còn cách lưu lại ngón tay Mạc Đại Linh trong miệng mà mút vào. Hành động này như một màn khiêu khích, làm thần trí Mạc Đại Linh cũng trở về. Mạc Đại Linh nhịn không được hít sâu một hơi, giật mạnh ngón tay ra, ngón tay rời khỏi miệng Đường Vấn tinh tế mang theo một sợi chỉ bạc. Đầu ngón tay truyền đến sự ướt át làm Mạc Đại Linh trong lòng muốn bốc hỏa. Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng cọ sát, thoáng trắng mịn, Mạc Đại Linh nhãn thần biến chuyển cực nóng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Vấn. PS Editor, giải thích tí, mặc dù Edio vẫn mơ hồ phong tục TQ, treo di, giáo tử, bánh cảo, theo Editor biết thì truyền thống được ăn ở miền Bắc Trung Quốc và thường được hiểu rằng gói nhân vào vỏ bánh nghĩa là gói kém may mắn rồi ăn vào. Người để hưởng may mắn. Cách chương.